Mỗi một lần đối mặt với Mị, Nghệ Phong mơ hồ muốn xuất động nhiếp hồn thuật. Mà bây giờ băng hồn cũng nhìn ra được thực lực của Nghệ Phong, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Nghệ Phong chỉ có thực lực tứ giai mà có tư cách tiến vào trong luyện ngục. Càng khiến cho hắn kinh ngạc hơn chính là thực lực tứ giai cư nhiên có thể đi một đường tới nơi đây. Chẳng quá, nhớ tới phương thức tàn sát Mị một cách thần kỳ của Nghệ Phong, hắn nghĩ Nghệ Phong không thể dùng tứ giai bình thường để đối đãi. Khi băng hồn tàn sát xong một con ma thú, ánh mắt của hắn theo thói quen nhìn về phía sau nhưng đột nhiên không phát hiện ra Nghệ Phong. Băng hồn không khỏi sửng sốt, lập tức tìm kiếm xung quanh một phen, ở một địa phương cách hắn rất xa mơ hồ có bóng dáng của Nghệ Phong. Băng hồn hơi nhíu nhíu mày, hắn thầm nghĩ đây quả thật là một cơ hội tốt để tách khỏi Nghệ Phong, chẳng qua bước chân của hắn lại nhanh chóng đi về phương hướng có Nghệ Phong. Băng hồn càng tiến về phía địa phương có Nghệ Phong thì phát hiện ra càng lúc không khí xung quanh càng trở nên băng hàn. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày, đấu khí trong cơ thể bao trùm toàn thân, lúc này mới cảm giác có chút ấm áp. Chẳng quá, băng hồn đối với băng hàn không biết từ đâu ra cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Ở trong luyện ngục bất kỳ thứ gì cũng vô cùng nóng, làm sao có thể gặp phải khí tức băng hàn như vậy? Hơn nữa cố khí tức băng hàn này vô cùng cường hãn, cư nhiên khiến cho hắn phải thi triển đấu khí mới ngăn trở được. Băng hồn còn chưa tiến tới bên cạnh Nghệ Phong, Nghệ Phong đã ra hiệu cho hắn yên tĩnh, điều này càng làm cho băng hồn cảm thêm nghi hoặc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 515, Thánh quả tuyết linh quả. Băng hồn đưa ánh mắt dõi theo Nghệ Phong nhìn lại, chỉ thấy ở gần đó có mấy quả tỏa ra hàn ý lạnh thấu xương, trên quả trong suốt bóng láng kia có một tầng hàn băng bịt kín. Vừa rồi hàn ý lạnh thấu xương là do mấy trái quả này phát ra. Tuyết linh quả. Băng hồn kinh hãi mở miệng, trong mắt toát ra quang mang cháy bỏng. Nghệ Phong kinh ngạc nhìn thoáng qua băng hồn, rất ngoài ý muốn hỏi, ngươi biết được tuyết linh quả? Băng hồn hít sâu một hơi, ánh mắt nhàn nhàn nhìn Nghệ Phong nói, làm sao ta không biết tuyết linh quả thuộc về thánh quả? Đối với người tu luyện đấu khí băng hàn như ta mà nói, tuyết linh quả càng là thánh phẩm. Nếu như ăn được một quả này, băng hồn vừa nói trong mắt vừa chớp động quang mang, vẻ tham lam hiện lên trong mắt. Nghệ Phong ngạc nhiên, hắn nhìn băng hồn nghi hoặc hỏi, ngươi nói ăn tuyết linh quả? Khụ, ngươi muốn ăn thiên địa linh vật tươi sống như vậy? Nghệ Phong muốn dùng một cái tát để đánh chết băng hồn. Tuyết linh quả là thánh vật mà hắn cư nhiên không biết xấu hổ nói muốn ăn trực tiếp. Nếu như đem tuyết linh quả luyện chế thành đan được thì giá trị của nó không chỉ tăng lên gấp mấy lần. Băng hồn quay đầu nhìn thoáng qua Nghệ Phong nhàn nhạt nói, tuyết linh quả là thánh quả, nếu không phải y sư bát giai thì luyện chế nó vô cùng khó khăn. Cho dù y sư bình thường dùng tuyết linh quả để luyện chế thì sợ rằng sẽ bị tổn thất rất lớn, còn không bằng trực tiếp ăn tươi nó. Nghệ Phong nghe lời nói của băng hồn nhưng không hề phủ nhận. Tuyết linh quả là thánh quả, đan dược luyện chế từ nó ra đạt ít nhất là trên thất giai. Đan dược thất giai à, nghĩ tới đây khiến cho người ta cảm thấy hưng phấn. Một viên đan dược lục giai đã có thể làm cho thế nhân điên cuồng, nếu như là một viên đan dược thất giai, vậy thì giá trị của nó sẽ kinh khủng tới mức nào a? Nghệ Phong không có cách nào tưởng tượng, dù sao đi nữa nếu như dùng đan dược thất giai để điều khiển một người vương cấp căn bản không có chút vấn đề. Chẳng qua đan dược thất giai không có y sư bát giai luyện chế thì xác suất thành công vô cùng thấp. Tuy rằng Nghệ Phong là y sư thất giai cao cấp thế nhưng hắn cũng không dám tùy ý dùng tuyết linh quả để luyện chế đan dược, tỷ lệ thất bại vô cùng cao a. Nhưng thật ra Nghệ Phong có thể dùng lăng thần quyết để luyện chế đan dược lục giai, cho dù là lục giai đỉnh phong hắn cũng có thể luyện chế ra. Chẳng qua dùng thánh quả để luyện chế đan dược lục giai, Nghệ Phong ngẫm lại cảm thấy vô cùng đau lòng, đây là tổn thất lớn tới cỡ nào a? Về phần băng hồn nói trực tiếp nuốt chửng tuyết linh quả bị hắn loại bỏ ngay lập tức, Nghệ Phong cảm giác nếu băng hồn nói thêm câu nữa thì chính mình sẽ dùng roi đánh hắn. Nhưng mà không biết vì sao luyện ngục là địa phương thuộc tính cực hỏa có thể sinh trưởng ra thánh quả âm hàn như vậy. Băng hồn nhìn Nghệ Phong nói, chuyện này cũng không có gì kỳ lạ, vật cực tất phản, dương hỏa trong luyện ngục quá nhiều cho nên sẽ có cực âm hàn. Tuyết linh quả sinh trưởng tại đây cũng không có gì ngoài ý muốn, nếu như thực lực của ngươi có thể đạt tới trọng thứ 6, trọng thứ 7 thì sợ rằng ngươi sẽ gặp được nhiều thánh quả âm hàn hơn. Chẳng qua thứ này vô cùng thưa thớt, mà chúng ta may mắn lắm mới gặp được một lần. Nghệ Phong giải thích. Băng hồn nghe lời nói của Nghệ Phong, cảm thấy cũng có chút đạo lý. Nghệ Phong nhìn tuyết linh quả tản ra hàn ý, vẻ tham lam trong mắt cũng không ít hơn băng hồn chút nào. Nghệ Phong nhớ tới bản bút ký Phệ Châu. Bên trong ghi lại đan dược dùng để chiếm đoạt Phệ Châu có một dược liệu chính là tuyết linh quả. Nghệ Phong vẫn không quên lần gặp gỡ Phệ Châu ở trong sơn động kia. Nếu có cơ hội nhất định Nghệ Phong đánh chủ ý lên Phệ Châu. Vật quý trọng như vậy bình thường không thể nào gặp được. Chuyện tốt có mà không biết tận dụng sẽ bị sét đánh. Chẳng qua chuyện tình thu phục Phệ Châu, dù là cường giả tôn cấp cũng không dám làm tùy ý cho nên Nghệ Phong chỉ có thể suy tính kỹ hơn. Có dám lấy hay không? Nghệ Phong dùng thanh âm mê hoặc băng hồn. Băng hồn quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong nói, bên cạnh thánh quả nhất định sẽ có ma thú vô cùng cường hãn thủ hộ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể lấy được nó vào tay sao? Nghệ Phong nhìn băng hồn nói, cho nên ta mới hỏi ngươi có dám hay không. Ánh mắt băng hồn nhìn chằm chặp vào tuyết linh quả, có thánh quả như vậy giúp đỡ. Băng hồn nghĩ hắn có thể đột phá bình cảnh, thậm chí đạt được vương cấp cũng không phải không có khả năng. Dụ hoặc này quả thật không nhỏ, thế nhưng nguy hiểm đồng dạng cũng không thấp. Ánh mắt băng hồn nhìn Nghệ Phong có chút điên cuồng. Hắn hít sâu một hơi nói, ngươi dám, tự nhiên ta dám. Nghệ Phong nghe được lời nói của băng hồn, hắn nở nụ cười hắc hắc. Băng hồn cũng không chống đỡ được dụ hoặc như vậy, chứng tỏ băng hồn cũng không phải người nhát gan. Chẳng qua nếu chúng ta cứ như vậy xông vào thì sẽ thập tử nhất sinh. Băng hồn rất rõ ràng, xung quanh tuyết linh quả có ma thú vương cấp. Bọn họ chỉ là hai cái tướng cấp, vương cấp muốn đánh chết không có gì khó. Nghệ Phong hít sâu một hơi, hắn cũng biết ma thú thủ hộ tuyết linh quả này vô cùng mạnh, nếu như chỉ là vương giai bình thường thì còn đỡ, thế nhưng nếu là vương cấp thực lực cường hãn thì cho dù Nghệ Phong thi triển phệ linh nộ bảo cũng không có tác dụng, đương nhiên nếu như là mỹ thủ hộ vậy càng thêm kinh khủng. Hiện giờ nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong mới chỉ có ngũ tinh, đối mặt với mỹ thủ hộ thánh quả không khác gì muốn chết. Còn băng hồn đối kháng với mỹ thì ngay từ đầu bản thân hắn đã bị bất lợi. Nghệ Phong hơi suy nghĩ một chút, nhìn tuyết linh quả trước mặt, hắn không chống đỡ được lòng tham lam của mình. Nếu như đây là một ma thú lục giai cao cấp thì ngươi nghĩ có thể ngăn lại bao lâu? Nghệ Phong nhìn băng hồn hỏi. Băng hồn cũng biết Nghệ Phong đang chuẩn bị cho dự định đánh chiếm tuyết linh quả, lục giai cao giai có thể so với cường giả vương cấp đỉnh phong. Trong ba chiêu hẳn phải chết. Băng hồn nhàn nhạt nói. Nghệ Phong nghe được không khỏi nở nụ cười khổ. Một cường giả vương cấp đỉnh phong đối mặt với một tướng cấp cao giai thật không tốn bao nhiêu khí lực là giết được. Băng hồn có thể ngăn ba chiêu đã vô cùng kinh khủng rồi. Ngươi thế nào? Băng hồn nhìn Nghệ Phong hỏi. Hắn vẫn muốn biết rốt cuộc thực lực của Nghệ Phong mạnh tới đâu. Nghệ Phong hơi suy nghĩ một chút liền quay sang băng hồn nói. Ta cũng không khác với ngươi lắm. Chỉ có điều nếu không đánh chính diện thì ta có thể dây dưa với nó một hồi. Băng hồn hơi gật đầu, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Nghệ Phong nói như vậy ý tứ chính là thực lực của hắn không sai biệt với chính mình. Có điều không biết vì sao Nghệ Phong chỉ có thực lực tứ giai mà có thể sở hữu sức chiến đấu ngang với chính mình. Thực lực của hai chúng ta, nếu như đánh cướp tuyết linh quả sợ rằng không đủ sức. Băng hồn hạ quyết định. Nghệ Phong thầm nghĩ, nếu thực sự đối mặt với ma thú lục giai các cấp thì chắc chắn không có khả năng cướp được tuyết linh quả. Trung quy cũng không thể buông tha như vậy. Được rồi, tốc độ ma thú lục giai cao cấp và ngươi ai nhanh hơn? Nghệ Phong đột nhiên nhìn băng hồn hỏi. Băng hồn hầu như đoán được chủ ý của Nghệ Phong. Hắn nhàn nhạt nói, đừng nói làm sao chúng ta có thể lấy được tuyết linh quả về tay. Cho dù lấy được cũng không thể chạy thoát. Cấp bậc giữa hai bên chênh lệch quá lớn, không phải thân pháp có thể bù đắp được. Nghệ Phong nghe lời nói của băng hồn không khỏi có chút nhụt chí. Đánh không đánh lại, chạy cũng không chạy lại, vậy thì còn lấy thế nào a? Chẳng qua nếu như lấy tốc độ của ta đối mặt với vương cấp cấp thấp thật ra có thể miễn cưỡng ngang bằng. Đột nhiên băng hồn nói, ta khuyên ngươi không nên vọng tưởng loại may mắn này. Vật như tuyết linh quả rất ít khi chỉ là một ma thú lục giai cấp thấp thủ hộ. Đặc biệt ở trong luyện ngục, ngươi nghĩ có thể là ma thú lục giai cấp thấp sao? Tuy rằng đây là trọng thứ tư, thế nhưng đẳng cấp ma thú tuyệt đối không dưới lục giai trung cấp. Khả năng rất lớn là ma thú lục giai cao cấp. Nghệ Phong chậm rãi nói, nếu như đây là ma thú lục giai sơ cấp thì hắn cũng không phải khổ sở như vậy. Tuy rằng đồng dạng kinh khủng thế nhưng ít nhất hắn có lực để đánh một trận. Nhưng mà đối mặt với một lục giai trung cấp, cho dù thi triển phế linh nộ bảo cũng chưa chắc đánh chúng được. Vậy ngươi định làm thế nào? Băng hồn nhìn ra Nghệ Phong không có ý định buông tha, hắn không khỏi hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 516, hung hiểm. Nghệ Phong nhìn thoáng qua tuyết linh quả, một tia tham lam ẩn chứa ở trong đó, nhìn băng hồn nói, đoạt. Ách, băng hồn ngạc nhiên, hắn có suy nghĩ Nghệ Phong đang đi tìm chết, tự nhiên hắn biết là đoạt nhưng mà đoạt như thế nào mới là vấn đề. Nghệ Phong nhìn băng hồn hơi khẽ động đậy miệng, âm thầm cười trộm trong lòng, tiếp tục nói, ngươi ngăn ma thú một chiêu, sau đó không cần xen vào chuyện gì khác, nhanh chóng bỏ chạy. Lấy thực lực của ngươi chỉ cần ngăn cản một chiêu của ma thú hẳn cũng không khó đi, chỉ cần ngươi có thể ngăn trở nó trong nháy mắt, ta sẽ có biện pháp lấy tuyết linh quả vào tay. Chỉ trong một chiêu, ngươi có biện pháp thu vào tay. Băng hồn kinh ngạc nhìn Nghệ Phong, trong nháy mắt cảm giác không thể tin tưởng. Ừm, ta có biện pháp, ngươi chỉ cần ngăn trở một chiêu của ma thú, sau đó dùng tốc độ cao nhất để chạy trốn. Không cần lo cho bên này, khi ma thú phát hiện ra tuyết linh quả đã biến mất sẽ đuổi theo ta, cũng sẽ không đuổi theo ngươi nữa. Nghệ Phong nhìn băng hồn chăm chú nói. Băng hồn tự nhiên biết nếu như quả thật Nghệ Phong có thể đưa tuyết linh quả vào tay thì chắc chắn khi đó ma thú sẽ đuổi theo truy sát Nghệ Phong. Lúc đó hắn sẽ không bị quá nhiều nguy hiểm, chẳng qua Nghệ Phong có thể thoát khỏi sự truy sát của ma thú sao? Như vậy có quá nguy hiểm hay không? Băng hồn nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong nhún nhún vai, vẻ mặt vô cùng hào hiệp nói. Bản thân việc này chính là chuyện tình vô cùng phiêu lưu. Băng hồn bình tĩnh nhìn Nghệ Phong nói rằng, thế nhưng lần phiêu lưu này có khả năng phải dùng tính mệnh để trả giá. Ngươi không cảm thấy đánh bạc cũng là chuyện tình rất thú vị sao? Ánh mắt Nghệ Phong nhìn thẳng vào băng hồn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Băng hồn hơi nhíu nhíu mày, lập tức nhìn thoáng qua tuyết linh quả, lúc này mới cắn răng một cái nói, vậy thì đánh cuộc một phen, dùng sinh mệnh đi đánh cuộc, cho dù dân nghiện cờ bạc cũng không dám. Hiển nhiên Nghệ Phong và băng hồn có chút liều hơn so với dân cờ bạc. Băng hồn lấy ra trường thương, đấu khí hơi vận chuyển phía trên trường thương tỏa ra hàn ý, sau đó tiến lên phía trước một bước. Ngươi làm gì vậy? Nghệ Phong vội kéo băng hồn lại, lau vội mồ hôi lạnh trên trán. Không phải hắn định như vậy mà bước vào trực tiếp gây phiền phức với ma thú chứ? Băng hồn quay đầu nhìn Nghệ Phong nghi hoặc nói, không phải ngươi muốn ta đỡ một chiêu của nó sao? Nghệ Phong trợn mắt nhìn hắn, cho dù muốn ngăn một chiêu của nó thì chúng ta cũng phải chuẩn bị thật kỹ càng a, để nguy hiểm hạ xuống nhỏ nhất. Băng hồn không hiểu nhìn Nghệ Phong. Phát hiện Nghệ Phong lấy từ trong giới chỉ ra hai khỏa đan dược, chính hắn nuốt chừng một viên, đưa một viên cho băng hồn nói, ăn lấy khỏa đan dược này. Tuy rằng băng hồn không hiểu thế nhưng cũng không hề cố kỵ nuốt thẳng vào bụng. Nghệ Phong thấy băng hồn ăn xong, lúc này mới lấy một ít bột phấn ra từ trong giới chỉ. Đột nhiên hắn ném ra đám bột phấn trên tay vào trong hư không, dưới hoàn cảnh ác liệt của luyện ngục. Những bột phấn này đều phiêu tán khắp mọi nơi. Nghệ Phong làm xong việc này lại tiếp tục lấy ra từng bao bột phấn ném ra ngoài không ngừng. Đương nhiên, Nghệ Phong cũng đã để cho băng hồn ăn giải dược từ trước. Băng hồn cổ quái nhìn Nghệ Phong, hầu như hắn đang suy nghĩ rốt cuộc Nghệ Phong đang làm trò gì. Sau rồi mới nghi hoặc hỏi, ngươi là độc sư? Nghệ Phong trợn mắt nhìn băng hồn nói, ai nói cho ngươi biết chỉ có độc sư mới có độc dược? A, Băng hồn kêu nhẹ một tiếng, sau đó nhìn Nghệ Phong nói rằng nếu như quả thật đối phương là ma thú lục giai thì sợ rằng độc dược không có tác dụng quá lớn đối với nó. Nghệ Phong cười hắc hắc nói, tuy rằng không đủ khiến cho nó mất mạng thế nhưng làm nó bị phiền toái một chút thì vẫn có thể. Nghệ Phong vô cùng tự tin với độc dược do hắn pha chế, nhiều độc dược như vậy chồng chất lên nhau, mặc dù không có khả năng độc chết ma thú sánh ngang cường giả vương cấp đỉnh phong, thế nhưng khiến cho thực lực của nó bị giảm thì không là vấn đề. Nếu như Nghệ Phong biết trước sẽ có nguy hiểm như vậy thì chắc chắn luyện chế độc dược có đẳng cấp cao hơn. Hiện giờ Nghệ Phong mới chỉ luyện chế ra độc dược không quá cường hãn. Băng hồn gật đầu không nói gì thêm. Hắn lẳng lặng đứng bên cạnh Nghệ Phong, nhìn Nghệ Phong đang chuẩn bị các thứ. Nghệ Phong muốn lấy tuyết linh quả thì phải trả một cái giá lớn. Hắn mang toàn bộ độc dược ném ra ngoài như không muốn sống. Đến khi Nghệ Phong cảm thấy đã đủ, lúc này mới lấy ra từ trong lòng một cái bình nhỏ. Vẻ mặt không tình nguyện đưa cho băng hồn nói, thứ này ngươi cầm lấy, nếu như ma thú đuổi theo ngươi thì hãy ném nó về phía sau. Ngươi ngàn vạn lần đừng để nó dính vào, nếu không ngươi chết như thế nào cũng không biết. Băng hồn nghe lời nói của Nghệ Phong hơi ngẩn người ra. Lấy thực lực của hắn gặp phải độc dược chết như thế nào cũng không biết sẽ có dược hiệu mạnh tới cỡ nào. Có lẽ đối với vương cấp cũng có thể sản sinh ra tác dụng rất lớn đi. Ngươi đưa thứ này cho ta, vậy ngươi thì sao? Băng hồn nhìn Nghệ Phong hỏi. Nghệ Phong trợn mắt nhìn hắn nói, cho ngươi, tự nhiên ta vẫn phải còn. Chẳng qua ngươi cũng đừng ôm tin tưởng quá lớn đối với thứ này, đối với vương cấp đỉnh phong, cho dù là nó cũng không thể ảnh hưởng quá nhiều. Băng hồn thấy Nghệ Phong nói vậy, lúc này mới thu bình độc dược vào trong lòng. Vậy bắt đầu đi. Nghệ Phong hít sâu một hơi, hắn lấy bao tay từ trong sơn động ra. Bao tay này vô cùng chắc chắn, cho dù chủy thủ sắc bén cũng không làm gì được. Tuyết linh quả vô cùng âm hàn, Nghệ Phong không cẩn thận là có thể bị hàn khí của nó làm tổn thương. Hơn nữa thời gian của Nghệ Phong rất ngắn, lại muốn lấy đi toàn bộ tuyết linh quả. Biện pháp duy nhất chính là đào cả gốc rễ của tuyết linh quả, tuy rằng như vậy sẽ khiến cho tuyết linh quả bị diệt tận gốc, không thể nào sinh trưởng trở lại thế nhưng hiện giờ Nghệ Phong không có sự lựa chọn khác. Băng hồn nghe lời nói của Nghệ Phong, hắn cũng ngừng thở, trường thương trên tay bị siết chặt. Hắn chưa từng chiến đấu qua với ma thú vương giai, sợ rằng ngày hôm nay là lần đầu tiên, hơn nữa đối thủ còn là ma thú có đẳng cấp vương cấp đỉnh phong. Đấu khí trong cơ thể băng hồn vận chuyển nhanh chóng, hắn không hề lưu lại chút gì, ngay từ đầu chuẩn bị thi triển chiêu cực mạnh của chính mình. Nghệ Phong thấy băng hồn đã chuẩn bị sẵn sàng liền bắn ra một viên đá tới bên cạnh tuyết linh quả. Quả nhiên một tiếng hổ gầm mạnh mẽ giận dữ vang lên, ma thú thủ hộ của nơi này dần dần hiện ra. Bộ lông trắng như tuyết, khuôn mặt dữ tợn, thân thể giống như hổ, toàn thân tỏa ra khí thế bức người. Cũng không biết có phải vừa rồi viên đá của Nghệ Phong tác dụng hay không mà cư nhiên trong cặp mắt lớn của nó có một sợi tơ máu. Tuyết ma hổ, Nghệ Phong và băng hồn liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù tuyết ma hổ là ma thú lục giai cao cấp thế nhưng vẫn ở trong dự liệu của bọn họ, thủ hộ tuyết linh quả không phải là mị, nếu không bây giờ bọn họ chỉ có thể chạy trối chết. Hiển nhiên tuyết ma hổ đã nhận biết khí tức của hai người, nó kêu lên một tiếng, vẻ mặt vô cùng dữ tợn bước về phía bên này. Toàn thân tỏa ra khí tức bức người, mỗi một bước chân tiến lên đều lưu lại dấu ấn thật sâu trên mặt đất. Hiện giờ tuyết ma hổ phẫn nộ tới cực điểm, nguyên bản tự nhiên cảm giác tinh thần uể oải, thậm chí lực lượng bị yếu bớt đi đã đủ khiến nó nổi giận. Thế nhưng thật không ngờ hai nhân loại trước mặt dám có ý định trộm tuyết linh quả của nó. Tuyết ma hổ đã có chỉ số thông minh rất cao, hầu như có thể cảm giác được lực lượng bạo động của nó bị uể oải đi có liên quan tới hai người trước mặt. Nghệ Phong nhìn tuyết ma hổ phát ra khí thế bức người trước mặt không nhịn được mắng một tiếng. Thật không ngờ hạ nhiều độc dược như vậy mà tuyết ma hổ còn khí thế mạnh tới mức này. Xem ra sợ rằng kế hoạch lần này nguy hiểm vạn phần. Thế nhưng đã tới nước này Nghệ Phong cũng không có lý do lui lại. Hắn quay đầu hướng băng hồn hô lớn, hành động theo kế hoạch. Nói xong, năng lượng trong cơ thể Nghệ Phong mạnh mẽ dâng lên, chủy thủ nắm chặt trên tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tuyết Linh Quả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 517, bị truy sát lên. Nghệ Phong hô to một tiếng, thân ảnh của hắn mạnh mẽ tiêu thất. Băng hồn còn chưa kịp kinh ngạc, trường thương trong tay huy động mạnh mẽ, toàn bộ hàn quang trên trường thương tăng vọt. Quang mang màu lam ngưng tụ nơi đầu thương tạo thành một dòng xoáy. Hư không ở quanh dòng xoáy có chút bị vặn vẹo. Tuyệt kỹ băng tộc, băng diệt thiên hạ. Băng hồn hét lớn một tiếng, lam quang trên trường thương tăng vọt thêm lần nữa. Hầu như toàn bộ hư không bắt đầu vỡ vụn. Thảm thực vật ở bên cạnh bị cường lực của băng hồn phát động phát ra kinh khí tàn sát bừa bãi. Lấy băng hồn làm trung tâm tạo thành một dòng xoáy khổng lồ tàn phá mọi thứ. Cát đá bay lên tung tóe. Đến khi quang mang trên trường thương đạt tới đỉnh phong, băng hồn liền hung hăng đâm tới Tuyết Ma Hổ. Trường thương đi tới nơi đâu, không gian liền bị vỡ vụn tới đó. Nếu như Nghệ Phong nhìn thấy một chiêu này chắc chắn sẽ vô cùng kinh hãi. Một chiêu như vậy sao có thể do tướng cấp thi triển ra? Số vũ kỹ băng hồn thi triển suốt cả quãng đường đi không có chiêu nào có thể so được với nửa lực lượng của thương này. Tuyết Ma Hổ nhìn thấy một thương kinh khủng đang lao tới, trong mắt cư nhiên thoáng hiện một tia khinh thường. Bốn chân của nó dậm xuống đất hướng về phía một thương nghiền nát hư không của băng hồn đón lấy. Lực lượng cường đại ngưng tụ trong nháy mắt bạo phát ra lam quang chói mắt. Toàn bộ hư không bị cỗ năng lượng khổng lồ trở nên vặn vẹo, không nhìn thấy bóng dáng người đâu nữa. Binh, năng lượng của Tuyết Ma Hổ ầm ầm đánh vào trên trường thương của băng hồn. Nhất thời toàn bộ hư không phảng phất như bị vỡ vụn ra. Từng khe không gian đột nhiên xuất hiện trên hư không gây chấn động ánh mắt của băng hồn. Toàn bộ hư không giống như bị tàn sát bừa bãi. Vô số kinh khí bắn tỏa ra bốn phía. Thảm thực vật và cát đá trên mặt đất không ngừng bị bắn tung lên trời tạo thành từng dòng xoáy một. Cả một khu vực giống như địa ngục mờ mịt tối tăm. Không thấy một cái gì. Băng hồn phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng hoảng sợ đồng thời cũng không quên lời nói của Nghệ Phong, trường thương nắm trên tay, tốc độ được phát huy tới cực hạn bay thẳng về một hướng. Hầu như không dám quay đầu lại liếc mắt nhìn Tuyết Ma Hổ. Băng hồn chưa từng nghĩ tới ma thú lục giai cao cấp lại có thực lực mạnh tới vậy. Dưới tình huống hắn thi triển tuyệt kỹ của băng tộc vẫn như cũ bị nó dùng một chiêu đơn giản phá tan, còn khiến hắn bị chấn thương phun máu tươi. Băng hồn cảm thấy Nghệ Phong đã đánh giá thấp thực lực của Tuyết Ma Hổ. Lần đánh bạc này chỉ sợ vô cùng hung hiểm. Băng hồn không dám dừng lại chút nào. Đấu khí mạnh mẽ dâng cao hóa thành một cái bóng bay nhanh đi. Trong tay nắm chặt bình độc dược Nghệ Phong cho hắn. Tuyết Ma Hổ thấy băng hồn chạy trốn. Trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Nó vừa định đuổi theo thì đột nhiên cảm giác phía bên Tuyết Linh Quả có dị biến phát sinh. Tuyết Ma Hổ triệt để bị chọc giận. Toàn bộ thân thể mạnh mẽ lớn vọt thêm vài phần. Khí thế dâng lên tận trời phát ra từng đợt gió gào thét. Chỉ thấy chủy thủ của Nghệ Phong huy động vài cái. Mấy khỏa Tuyết Linh Quả và cành rễ của nó bị Nghệ Phong ôm vào trong người. Tuyết Ma Hổ đã quên đi băng hồn. Hiện giờ trong mắt nó chỉ có suy nghĩ giết chết nhân loại trước mặt. Chưa bao giờ Tuyết Ma Hổ bị chọc giận như vậy. Thân thể nó mạnh mẽ tăng vọt lên, toàn bộ thân thể bạo phát ra quang mang chói mắt, thậm chí Tuyết Ma Hổ không để ý vì sao năng lượng bên trong cơ thể của nó có chút bạo động. Trong ánh mắt dữ tợn của nó chỉ lộ ra một ý tứ, đó chính là xé xác nhân loại ở trước mặt. Nghệ Phong cảm giác được hàn ý lạnh thấu xương đến từ Tuyết Linh Quả cầm trên tay, hắn không chút nghĩ ngợi liền dùng vải bao bọc thu vào trong giới chỉ. Sau đó hướng về một phương thi triển thân pháp mì ảnh, tốc độ phát huy tới cực hạn, từng đạo tàn ảnh còn sót lại dọc theo phương hướng lao đi. Trong nháy mắt Nghệ Phong rời đi, một cỗ năng lượng vô cùng cường đại oanh kích vào chỗ hắn vừa đứng, tàn ảnh của Nghệ Phong bị oanh kích liền tiêu tan trong nháy mắt, mà nguyên bản chỗ hắn vừa đứng hình thành một cái hố thật to, đá vụn vô cùng vô tận khắp mọi nơi, trên hư không hình thành một cây nấm thật lớn. Tuy rằng Nghệ Phong không quay đầu lại thấy được uy thế này, thế nhưng hắn cảm nhận một chút kình phong bắn ra từ đó khiến Nghệ Phong cảm thấy vô cùng may mắn. May là hắn đã kịp rời khỏi chỗ đó trong nháy mắt. Thế nhưng Nghệ Phong tránh được một kiếp này cũng không cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại áp lực càng trở nên trầm trọng. Hắn có thể cảm giác được Tuyết Ma Hổ đã đuổi tới ở phía sau. Nghệ Phong không biết Tuyết Ma Hổ mạnh tới mức nào, thế nhưng có thể sánh ngang với nhân loại vương cấp đỉnh phong đủ khiến Nghệ Phong hiểu rõ sự kinh khủng của nó. Nếu như Nghệ Phong đối mặt với Tuyết Ma Hổ, tuyệt đối là thập tử nhất sinh. Thậm chí Nghệ Phong cũng không dám quay đầu nhìn lại Tuyết Ma Hổ, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ vận chuyển, hai chân đạp xuống đất bay nhanh về phía trước. Thân pháp mì ảnh để lại từng đạo tàn ảnh, thậm chí ngay cả tiếng gió thổi gào thét Nghệ Phong cũng không nghe được. Nghệ Phong lấy ra một lọ thuốc bột từ trong lòng, không chút nghĩ ngợi liền vừa rắc vừa chạy. Lọ thuốc bột cũng không có nhiều, đảo một cái liền bị Nghệ Phong tung ra toàn bộ. Nghệ Phong cảm thấy như bị rứt đi một miếng thịt, đồng thời tiếp tục lấy ra thêm một cái bình nhỏ nữa, chăm chú nắm chặt ở trong tay. Tuy rằng Nghệ Phong không hướng về phía sau nhìn lại, thế nhưng cho dù độc có mạnh tới mức nào thì trong thời gian ngắn căn bản không làm được gì nó. Nghệ Phong cảm giác một cỗ khí thế cường đại đang tập trung lên người hắn. May mắn chính là Nghệ Phong tu luyện Lăng Thần Quyết. Nếu như hắn tu luyện công pháp khác, lấy thực lực của hắn bị khí thế của Tuyết Ma Hổ tập trung, sợ rằng hai chân sẽ mềm nhũn ra, sao có thể chạy được. Thân pháp mì ảnh trên người Nghệ Phong hầu như phát huy tới cực hạn, mặc dù vậy vẫn như cũ không thoát khỏi bị cỗ khí thế kia tập trung. Nghệ Phong lại lần nữa hiểu rõ thêm sự kinh khủng của ma thú lục giai cao cấp. Thân pháp mì ảnh là công pháp thiên giai cũng không thể thoát khỏi Tuyết Ma Hổ, có thể tưởng tượng được Tuyết Ma Hổ kinh khủng tới mức nào. Thậm chí Nghệ Phong có cảm giác cự ly giữa Tuyết Ma Hổ và hắn càng ngày càng gần. Nghệ Phong cắn môi vận chuyển đấu khí trong cơ thể tới mức tận cùng, tốc độ điên cuồng đề thăng, thậm chí mặc kệ đau đớn trong kinh mạch. Một viên đan dược bổ sung đấu khí được cho vào trong miệng để hắn duy trì trạng thái đấu khí đỉnh phong liên tục. Băng hồn bị vây ở một chỗ khác không cảm thấy dị trạng ở phía sau, liền quay đầu nhìn lại. Hắn không thấy cái gì, thầm nghĩ quả nhiên giống như kế hoạch. Tuyết Ma Hổ truy sát Nghệ Phong, buông tha cho hắn. Chuyện này cũng nói lên một điều, Nghệ Phong đã trộm thành công tuyết linh quả. Băng hồn nhớ tới cảnh tượng Nghệ Phong biến mất trong nháy mắt vừa rồi, cảm giác vô cùng kinh ngạc. Hắn nhớ tới một loại kỹ năng trong truyền thuyết, thuấn di. Điều này khiến cho băng hồn hiểu được vì sao Nghệ Phong tự tin chỉ trong một chiêu có thể lấy được tuyết linh quả vào tay. Băng hồn cảm giác huyết khí trong lòng cuồn cuộn, lại không khỏi thấy lo lắng cho Nghệ Phong. Sự kinh khủng của Tuyết Ma Hổ hắn đã lĩnh giáo. Vốn băng hồn tưởng rằng có thể đối kháng ba chiêu với Tuyết Ma Hổ, thế nhưng lại phát hiện chỉ một chiêu đã bị nó đánh thương tích không nhẹ. Có thể tưởng tượng nó kinh khủng tới mức nào. Mặc dù Nghệ Phong có vài phần tốc độ, thế nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, tốc độ của hắn đủ để bù đắp sao? Băng hồn rất hoài nghi lần này Nghệ Phong thật sự đã đổ mệnh, hơn nữa phần thắng vô cùng nhỏ. Nghĩ vậy, băng hồn không hề dừng lại, thân ảnh chợt lóe lên bay về một phương hướng. Mặc kệ thế nào, băng hồn cũng không buông tha chiến hữu của chính mình. Ít nhất hiện giờ Nghệ Phong đang là đồng bọn hợp tác của hắn. Mặc dù băng hồn biết cho dù hắn và Nghệ Phong liên thủ cũng không đỡ được mấy chiêu của Tuyết Ma Hổ, thế nhưng băng hồn vẫn không chùn bước hướng về phương hướng có Nghệ Phong mà tiến tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 518, nguy cơ truy sát. Nghệ Phong phi nước đại một đường, cũng may vì có Tuyết Ma Hổ đang đuổi theo phía sau cho nên không có một con ma thú nào dám chặn đường. Điều này khiến Nghệ Phong không khỏi thở dài một hơi, bằng không chỉ cần có ma thú chặn hắn lại thì lúc đó Tuyết Ma Hổ có thể đuổi kịp hắn. Cho dù là vậy, Nghệ Phong cảm giác khoảng cách giữa hắn và Tuyết Ma Hổ ngày càng gần. Điều này khiến trong lòng hắn kinh hoàng không ngừng. Trong lúc Nghệ Phong đang tìm biện pháp kéo dài khoảng cách thì đột nhiên có một đạo năng lượng cường hãn vô cùng đánh ở phía sau mông hắn, nhất thời tạo ra một cái hố to trong nháy mắt. Cát đá ở phiến hư không phía sau bay tán loại giống như địa ngục trần gian, từng cơn lốc cuốn theo cát đá mang tất cả lên hư không. Nghệ Phong cảm giác được lực lượng cường đại ở phía sau, trên trán không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Nếu vừa rồi không chạy nhanh một chút sợ rằng chính mình sẽ phải lãnh đủ. Nghĩ vậy, Nghệ Phong lấy ra từ trong lòng một viên đan dược tản linh khí cường đại, không chút nghĩ ngợi cho luôn vào trong miệng. Trong nháy mắt, Nghệ Phong cảm giác trong cơ thể dâng lên một cỗ lực lượng cuồng bạo, kinh mạch giống như có lửa đốt, đau đớn tới cực điểm. Đồng thời Nghệ Phong cũng cảm giác lực lượng của hắn không ngừng đề thăng, tới khi đạt được tứ giai đỉnh phong mới dần dần ổn định xuống. Nguy hiểm ở trước mặt, Nghệ Phong đành phải bất chấp mọi thứ. Đây là một viên đan dược ngũ giai cao cấp, có thể đề thăng thực lực trong nháy mắt. Chẳng qua đan dược đề thăng thực lực trong nháy mắt sẽ để lại di chứng phía sau. Cho nên tuy rằng Nghệ Phong luyện chế ra thế nhưng chưa từng sử dụng qua. Chẳng qua hiện giờ hắn cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Tuyết ma hổ có thể kéo gần cự ly lại. Nếu như thêm một khoảng thời gian nữa, nhất định công kích của tuyết ma hổ sẽ đánh trúng người Nghệ Phong. Lấy thực lực của hắn, nếu như bị đánh trúng thì chỉ còn con đường chết không thể nghi ngờ. Bước chân Nghệ Phong không ngừng chuyển động, thân pháp mì ảnh càng trở nên thành thạo hơn. Hắn cũng không quên lấy ra nhuyễn kình giáp ở trong giới chỉ mặc vào người. Nghệ Phong hy vọng có phòng ngự trí bảo như nhuyễn kình giáp có thể tạo được một chút tác dụng. Thế nhưng vẫn không tự tin một chút nào, dù sao thực lực của tuyết ma hổ quá mạnh mẽ. Tuyết ma hổ nhìn cái bóng của nhân loại trước mặt nó, ánh sáng tàn bạo trong mắt càng trở nên ngưng trong. Cảm thụ lực lượng trong cơ thể tiêu tán cùng với năng lượng cuồng bạo, nó càng muốn dùng móng vuốt để xé xác Nghệ Phong. Lấy thực lực của Nghệ Phong, nếu không phải phân tâm áp chế năng lượng cuồng bạo trong cơ thể thì sớm đã giết chết được Nghệ Phong. Thế nhưng hiện giờ nó không chỉ cảm giác lực lượng bị tiêu tán mà còn cảm giác vô cùng uể oải. Tuyết ma hổ là ma thú cao giai, hầu như có thể suy đoán Nghệ Phong đã hạ độc. Vừa nhớ tới Nghệ Phong ném ra chút bột phấn đều bị hút vào, nó liền biết vấn đề ở đâu. Cho nên tuyết ma hổ đuổi theo phía sau Nghệ Phong cũng trở nên cẩn thận hơn. Thấy Nghệ Phong vứt ra vật gì không rõ cũng tự biết tránh ra. Tuyết ma hổ kêu lên một tiếng, toàn bộ thân thể phát ra quang mang chói mắt phản chiếu xuống mặt đất đuổi theo Nghệ Phong. Mỗi lần móng vuốt tiếp xúc với mặt đất là nhảy xa hơn 10 thước, tốc độ vô cùng nhanh. Nghệ Phong nghe được ở trước mắt có tiếng gọi của ai đó, sau lưng càng toát ra mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới làm đủ mọi thứ như vậy vẫn không thể kéo dài khoảng cách. Nếu như còn tiếp tục, Nghệ Phong sợ rằng sẽ bị ma thú này nổi giận xé xác.